Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, trang 854. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt nội tâm kỳ thật là thực vi diệu. Bởi vì nàng vốn tưởng rằng lục phiến môn không đến mức cũng 996. Nhưng là hiện tại xem ra này đều đã không ngừng là 996. Liền tai nạn lao động giả đều không có. A, tuy rằng nàng cũng không tai nạn lao động. Bất quá này không quan trọng, nếu có thể giải quyết sự tình hà tất muốn kêu ngươi lại đây. Giang, Liên Hoán nhàn nhạt nói, trong giọng nói phi thường bình tĩnh, nghe không hiểu là trào phúng còn chỉ là thuận miệng vừa nói. Hắn lại bồi thêm một câu, một hồi đi nơi đó, ngươi biết nên chú ý cái gì sao? Biết, Hoa Vinh Nguyệt nói. Muốn biểu hiện suy yếu điểm, lời nói muốn thiếu, có thể không nói liền không nói. Hoa Vinh Nguyệt trước kia có một cái lục phiến môn tiểu thẻ bài. Cái kia thẻ bài đại biểu chính là nàng chức quan, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt là một cái hiện đại xuyên qua tới người. Cho nên cũng hoàn toàn không có thể phân rõ những cái đó lung tung rối loạn chức quan. Nàng cũng trước nay không đem cái kia chức quan làm như một chuyện. Cái kia thẻ bài khoảng thời gian trước bị nộp lên, rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nghiêm khắc tới nói là cái chịu tội chi thân. Liền chức quan đều không có, sao có thể còn có cái kia tiểu thẻ bài? Trước kia có cái chức quan thời điểm Hoa Vinh Nguyệt cũng không cảm thấy có cái gì đặc thù. Bất quá lúc này đây nàng cùng Giang Liên Hoán lại đi tới ngày thường mở họp địa phương. Mới đột nhiên phát hiện không có cái kia thẻ bài chênh lệch có bao nhiêu đại, đợi lát nữa. Chúng ta không phải hẳn là từ cái kia môn qua đi sao? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn Giang Liên Hoán nói. Như thế nào đổi cái này môn? Nàng trước kia cũng không biết cái này mở họp địa phương cư nhiên còn có cái tiểu cửa sau. Cái này tiểu cửa sau so nàng trước kia thường xuyên tiến cái kia môn muốn nhỏ một nửa tả hữu. Hoa Vinh Nguyệt lại cao một chút, chỉ sợ đều đến cúi đầu đi vào, người bình thường đều là từ cái này môn tiến. Giang Liên Hoán cười, nhạo nói, người trước kia đi cái kia cửa chính là có chức quan người đi địa phương. Người cho rằng ngươi hiện tại còn có thể đi sao? Hoa Vinh Nguyệt nghe cái này giải thích. Trợn mắt há hốc mồm, nàng cơ hồ ở nháy mắt lưu tại trong lòng chửi rủa nổi lên cái này ăn người xá. Hội phong kiến, liền tiến cái môn đều như vậy lao lực, vẫn là không xuyên qua phía trước hảo a, từ từ. Vậy ngươi cũng bị loát? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên kỳ quái hỏi Giang Liên Hoán, hắn cho tới nay đều là đi cái kia đại môn. Hôm nay cư nhiên cùng nàng cũng cùng nhau đi rồi cái này tiểu đạo, Giang Liên Hoán lắc lắc đầu. Thập phần bình tĩnh nói, không, ta là phụ trách áp giải ngươi áp giải quan, tự nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau đi con đường này, hắn nói xong liền duỗi tay túm một chút mặt. Sau dây thần, Hoa Hình Nguyệt bị túm một cái lảo đảo, trừng mắt liền đi theo hắn đi vào. Nàng không biết vì cái gì hiện tại nhìn Giang Liên Hoán liền mặc danh cảm thấy hắn có một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Bất quá áp giải, cái này từ quả nhiên là nhằm vào phạm nhân đi. Nàng như thế nào đột nhiên liền thành yêu cầu bị áp giải phạm nhân? Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt bị túm đi vào thời điểm, liền nghe thấy trong phòng mặt có người đang ở nói chuyện. Nàng vừa nhấc đầu mới phát hiện, nàng cùng Giang Liên Hoán cư nhiên là từ ngày thường mở họp thời điểm đứng ở nhà ở mặt sau cùng cái kia kệ sách bên chui ra tới, khó trách nàng ngày thường cũng không biết bên này còn có cái cửa nhỏ. Cửa này vị trí giả thiết thật là 9 khúc 18 cong, nàng nghe thấy ngoài cửa có mấy người đang ở nói chuyện thanh âm, trong đó một thanh âm là cái thực tuổi trẻ nam tính. Hắn nói chuyện thanh âm tựa hồ là thực kích động bộ dáng. Ngoặc kép, nhưng là ngươi nói như vậy mơ hồ. Ai biết muốn tìm rốt cuộc là cái gì a? Ngày thường phụ trách cấp Hoa Vinh Nguyệt bọn họ mở họp. Nói chuyện lên liền sụ mặt. thanh âm lãnh ngạnh không được cái kia thượng điểm số tuổi cụ ông bất đắc dĩ an ủi nói. Này còn chưa đủ kỹ càng tỉ mỉ. Người trong tay bắt được tư liệu chính là chúng ta hoa 5 năm thời gian được đến. Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thành thứ không tốt đâu. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết đến lại cho ta nhiều phái mấy cái giúp đỡ. Cái kia thanh âm tiếp tục nói, bằng không ta chết sống đều không đi. Đúng rồi, còn có, nhớ rõ cho ta nhiều mang điểm tiền. Bằng không ta này dọc theo đường đi nếu là gió táp mưa sa nhưng làm sao bây giờ. Ở cái kia nam sinh nói xong lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt lại nghe thấy được vài cá nhân thở dài thanh. Nàng nhạy bén nhận thấy được hẳn là ít nhất còn có 3 người bộ dáng. 2 nam 1 nữ, bọn họ thở dài bộ dáng cũng không phải bi thương hoặc là khổ sở. Theo Hoa Vinh Nguyệt kinh nghiệm phòng trừng, lớn hơn nữa khả năng hẳn là bọn họ cảm thấy đứng ở cái kia vẫn luôn cãi cọ ầm ĩ nam sinh bên cạnh. Có chút mất mặt. Nàng cùng Giang Liên Hoán an tĩnh ở kệ sách mặt sau đứng. Tâm nói người này ai a? Nghe lời này ngữ khí rất nhiêu a. Giang Liên Hoán loại này tính tình kém cũng không dám như vậy cùng cụ ông nói chuyện. Mà càng thần kỳ chính là cụ ông cũng không có sinh khí. Càng có rất nhiều một loại bất đắc dĩ ngữ khí nói. Là, người nói ngươi như thế nào nhiều như vậy yêu cầu đâu. Hoa Vinh Nguyệt nghe cụ ông trong giọng nói. Như có như không sủng nịch. Tâm nói thật là người so người muốn chết. Hàng so hàng muốn ném. Đối diện nói chuyện cái kia tiểu tử không phải là cụ ông chính hắn thân tôn tử đi. Tiền là khẳng định sẽ cho ngươi. Ta tổng không đến mức tại đây loại việc nhỏ mặt trên làm khó các ngươi. Cụ ông nói, giúp đỡ sao? Gần nhất sự tình quá nhiều. Cho nên nhân thủ kỳ thật cũng không tính thực đủ. Bất quá có một người các ngươi vẫn là có thể mang đi. Người này kinh nghiệm đủ một chút. Cùng các ngươi qua đi. Có lẽ còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Liền một người. Cái kia nam sinh hỏi đến. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ là nháy mắt liền cảm giác được nàng phía sau dây. Thường đi theo khẽ động một chút. Nàng thuận theo Giang Liên Hoán lôi kéo. Thực an tĩnh đi theo hắn đi ra ngoài, vòng qua cái này tủ, liền thấy đứng ở nơi đó 4 người, trong đó có 3 cái nam sinh, 1 người nữ sinh, đứng ở đằng trước cái kia nam sinh thoạt nhìn khí vũ hiên ngang cảm giác. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt mạc danh từ hắn trên người thấy Husky số 2 thân ảnh, phảng phất tìm được rồi Tiêu Hàn dị phụ dị mẫu thân huynh đệ, mặt sau đứng kia 2 cái nam sinh. Tương đối mà nói liền phải trầm ổn rất nhiều. Tuổi đều không tính quá lớn. 20 xuất đầu tả hữu bộ dáng. Cái kia nữ sinh lớn lên thực đáng yêu. Đúng là thanh xuân xinh đẹp tuổi tác. Này sẽ tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đi ra Hoa Vinh Nguyệt. Giang Liên Hoán người này. Luôn luôn thực tặc. Hắn vừa rồi ở bên ngoài liền tùy tay cho chính mình khấu thượng một cái mặt nạ. Cho nên này sẽ những người đó cũng chú ý không đến hắn là ai, mà Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay vì biểu hiện suy yếu, còn cố ý cho chính mình trên mặt đổ điểm phấn, nỗ lực đem chính mình sắc mặt làm đến trắng bệch một chút. Nàng còn nhớ rõ Giang Liên Hoán dặn dò nàng một câu đều đừng nói sự tình. Cho nên cố ý đem miệng bế nghiêm nghiêm. Hết chương.